Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao anh lại ngốc như thế chứ? Sao anh lại để em ra đi? Sao anh lại từ bỏ chính hạnh phúc của mình, làm tổn thương chính người mà anh muốn bảo vệ, làm đau con tim của người anh yêu, làm người anh yêu phải khóc vì anh, vì chính anh chọn con đường sai lầm, một ngã rẽ không có em, nên người chịu đau nhiều nhất là em. Cuộc sống không có em phải chăng còn ý nghĩa gì đó với anh? Em hãy trốn đi. Nhưng rồi một lúc nào đó, anh sẽ tìm ra em, anh hứa đây. Chương 23. Yêu. Kể từ hôm đó, đến giờ đã là 3 tháng rồi, hắn tìm nó khắp nơi, chìm đắm trong nỗi đau dày vò trái tim. Hắn rất là hối hận, vì sao lúc trước hắn lại nghĩ đến con đường xa rời nó, giờ nó có nhớ hắn không? Hắn đã tìm nó, nhưng không có một tung tích gì hết. Nhưng đã là duyên phận thì không bao giờ kết thúc. Lúc hắn tuyệt vọng nhất, nó lại xuất hiện. Trên cánh đồng hoa hướng dương, một cô gái đang đứng giữa cánh đồng, tay đùa nghịch với những cánh hoa. Cô nở một nụ cười từ lâu rồi đã không có trong cuộc đời của cô. Cô đã đi quá lâu, hay vì cô chưa thể quên được người đó. Cô cất tiếng hát, bao nhiêu nỗi buồn cùng với nỗi đau, hòa trong từng tiếng hát, băng sát một giọt lệ không thể kìm nén tuôn rơi. Hiện tại, hàng đến đây để nguôi nỗi nhớ, đôi chân lặng lẽ bước trên cánh đồng hướng dương. Đang đi thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng hát, giọng hát này, lời ca này bao lâu rồi hắn không nghe. Dường như hắn không còn nhớ gì nữa, trái tim như là thúc giục hắn đi nhanh hơn. Nơi tiếng hát vang lên là nơi có người con gái hắn luôn tìm kiếm. Công chúa Băng phải không em? Xuân có tiếng gọi người con gái quay lại, sửng sốt khi nhìn thấy anh. Cô chạy đi đuổi theo, kéo tay nó lại, ôm nó vào lòng, giữ chặt nó như là sợ nó chạy mất. Buông tôi ra, nó hét lên. Không buông, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu. Mất em một lần là quá đủ đối với anh rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng anh yêu em rất nhiều. Những ngày em rời xa anh đã đi tìm em rất nhiều lần, nhưng tất cả chỉ là con số không. Em tha lỗi cho anh có được không? Anh xin em đấy, anh không thể thiếu em một phút giây nào nữa. Xuân ôm chặt lấy nó hơn. Anh đã khóc, khóc cho những ngày đau khổ anh đã phải chịu đựng. Nước mắt của anh rơi xuống vai nó. Nếu như thời gian có quay trở lại, anh sẽ không chọn con đường đó. Nhưng giờ có nó rồi, anh phải giữ chặt hơn để nó không thoát khỏi vòng tay của anh nữa. Sao hồi đó anh lừa dối em? Xuân quay lại nhìn hắn. Tại lúc đó Mỹ Linh nói cô ấy chính là công chúa Băng. Em có thể cho anh một lần nữa được yêu em, được không? Không. Sao em không tha thứ cho anh? Ơ hay, cái anh này, em đã bảo là không tha thứ cho anh, chứ có bảo là không cho anh yêu em đâu. Đó nở nụ cười tỏa nắng. Anh sẽ mãi mãi ở bên em, anh sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nào nữa đâu. Hắn vui sướng ôm lấy nó. Mừng anh trở về, Tiểu Phong. Nó nói một câu rồi chạy đi. Anh đuổi em đi. Nó chạy, hắn đuổi nó, bắt nó lại, hắn hôn nó lên đôi môi của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.